Hai, trong mắt Nô Thanh Huệ căng thẳng, cắn cắn đôi môi, vẫn là cái gì cũng không nói. Ba, hồ song ba, Nô Thanh Huệ không tự chủ lui về phía sau một bước. Ngươi còn không nói, vậy cũng không trách được ta. Trung Sơn tiến lên, Nô Thanh Huệ không tự chủ lui về phía sau nữa. Khi Trung Sơn bắt đầu định động, ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm Trung Sơn không muốn nghe. Khởi bẩm bệ hạ, nơi xa truyền đến tiếng nói của Vô Song. Chân mày Trung Sơn cau lại nhìn ra ngoài, Nô Thanh Huệ khẽ thở dài. Chuyện gì, Trung Sơn trầm giọng nói. Có lẽ nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Trung Sơn. Liễu Vô Song căn bản không dám tới đây, đứng ở đàng xa nói. Tử Huân tới ngày đó, lại tới cầu kiến bệ hạ nữa. Trung Sơn nhìn Nô Thanh Huệ một chút, suy nghĩ một chút liền nói với người ở ngoài đại điện. Để cho nàng đi vào. Còn nữa, sau khi nàng đi vào, mọi người thối lui ra cách trường sinh điện ngàn trượng, mở cách tuyệt trận pháp ra. Bất luận kẻ nào cũng không cho quấy rầy. Vâng, cách trương,